Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký, chương 33, Đa Lạp và chuyện chiếc đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hân và Lưu Sương nhìn nhau, đồng loạt che miệng cười nghiêng ngả, khóe mắt còn ẩn nước. Ngươi quỷ nghèo có 1 vạn tệ để mua Doraemon, vậy thì thế giới này làm gì có người nghèo? Bộ váy ngươi mặc miễn cưỡng dễ xem một chút cũng chỉ vài trăm tệ, ở đâu ra 1 vạn tệ đây nha? Ngươi có biết tại sao ta mua hết Doraemon không? Chính bởi vì không thích dáng vẻ quỷ nghèo còn giả vờ thanh cao của ngươi, buồn nôn muốn chết rồi. Hạ Trọng Hiểu hít một ngụm lãnh khí, dứt khoát bước qua lấy một hộp gối Doraemon rồi rời đi. Tiền nàng cũng đã trả, gối nhất định phải mang về. Ngươi dám cướp đồ của ta? Chấm, Lưu Sương rú lên một tiếng, vươn móng tay dài nhọn hòng giành lại hộp gối Doraemon. Mau trả lại ta, có tin ta báo bảo vệ không? Tiền ta trả rồi, lý gì ta không được mang đồ về? Ngươi trả thì mặc ngươi, cái này là của ta. Chấm, Hạ Trọng Hiểu bị hai tỉ muội họ Lưu bao vây, dùng sức giành lại hộp gối, cố tình bấm móng tay vào da thịt mềm mại như xương như tuyết. Mặc dù đau đến chảy nước mắt, Hạ Trọng Hiểu vẫn kiên quyết không thả tay, là Doraemon nàng tuyệt đối không nhân nhượng. Ây, Hạ tiểu thư đừng mà. Lão bản và nhân viên kéo Hạ Trọng Hiểu ra, món đồ trên tay cũng bị lấy đi mất. Lưu Tổng là quản lý trực tiếp của khu thương mại, bọn ta còn phải làm ăn nha. Các ngươi, Hạ Trọng Hiểu tức giận đỏ cả mắt, há miệng muốn tranh cãi thì Ngô Mao đem nàng kéo ra khỏi tiệm Doraemon, người giàu có không nên đụng vào rất phiền phức. Đó là Doraemon của ta. Ta đã đợi 1 tháng rồi. Ngươi đợi 1 tháng thì có thể đợi thêm 1 tháng mà. Rõ ràng bọn họ không nói đạo lý. Hạ Trọng Hiểu uất ức phát khóc, chỉ tay vào trong tiệm nói. Doraemon ta đều mua ở đây, bọn họ thấy ta niềm niềm nở nở nhưng vừa thấy người giàu có hơn ta liền trở mặt. Bộ dáng ta giống thiếu tiền sao? 2.000 tệ thôi mà, gia gia của ta có cả xưởng dệt mấy trăm vạn tệ, lẽ nào không đủ tiền mua Doraemon sao? Hảo, hảo tiểu phú bà, ta biết gia gia ngươi có tiền, nhưng đây là địa bàn của ngươi, ta chúng ta đừng nên tranh chấp làm gì. Ngô Mao dùng hết sức kéo Hạ Trọng Hiểu đang muốn liều chết giành lại Doraemon, thật là, biết vậy từ đầu đã không gọi tiểu phú bà này cùng đi trung tâm mua sắm. Hiểu hiểu, Hạ Trọng Hiểu hai mắt đỏ bừng nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa vặn bắt gặp Uy Từ Cầm ở trên cầu thang cuốn đang tiến về phía nàng. Theo sau là công chúa Lạc Uyển, cận vệ dẫn theo so với bình thường nhiều hơn 4 người, bên hông dắt súng sẵn sàng thủ tiêu kẻ dám quấy rầy công chúa thổ áo. Khí thế lớn như vậy mọi người đều tự động tách ra nhường đường. Người khóc, Uy Từ Cầm thấy mặt bánh bao của bạn cùng bàn đều sụ xuống, hai mắt đỏ bừng ươn ướt nước. Ai ức hiếp ngươi sao? Ta đặt mua Doraemon 1 tháng trước nhưng bị người ta không nói đạo lý lấy hết rồi, còn đuổi ta ra khỏi tiệm. Uy Từ Cầm vốn cũng định vào tiệm Doraemon này mua đồ tặng cho Hạ Trọng Hiểu, nghe nàng nói xong hai chân mày liền nhíu chặt. Theo ta vào, nói xong liền nắm lấy tay của Hạ Trọng Hiểu dẫn nàng vào trong tiệm. Lạc Huyền vừa vặn đuổi tới, trông thấy cảnh tượng này trong lòng có chút không rõ ý vị. 3 người tiến vào tiệm Doraemon, cận vệ hoàng gia đứng chờ bên ngoài, người trong tiệm tự giác rời đi qua chỗ khác mua sắm. Lão bản lúc này đang cười nói xoa dịu tỉ muội Lưu gia, bất chợt nghe thấy tiếng nói khác xen vào. Lão bản, chỗ kia gối ta lấy hết. Hạ Trọng Hiểu trợn mắt hoảng hốt ngăn cản Uy Từ Cầm. Cái gì lấy hết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Uy, lại một quỷ nghèo đến nữa sao? Lưu Sương Lưu Hân đồng loạt đứng dậy, không ngờ lần này tiểu quỷ nghèo dẫn đến là một càn nguyên ngoại quốc dáng người cao ráo, hơn nữa mặt cũng đẹp đến mức đủ câu dẫn tất cả cùng nghi. Cố tình vén tóc ưỡn ngực bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, không tin lại thua kém một nữ sinh cao trung ngực còn chưa phát triển hết. Lấy hết mang về lót sàn, nghe được câu trả lời này không biết nên vui hay nên buồn. Không cần, ta chỉ cần lấy đúng một cái mình đã trả tiền thôi. Uy Từ Cầm gật đầu xem như đã hiểu, thẳng tay đi lấy một cái đưa cho Hạ Trọng Hiểu. Của ngươi còn cần gì không? Ta mới không mua ở chỗ này nữa. Này, cái này bọn ta mua rồi. Lưu Sương từ bỏ tạo dáng mà vung tay lấy lại hộp gối thì bị một lực đánh văng ra, thống khổ ôm lấy cổ tay sưng to của mình. Ngươi là càn nguyên sao có thể thô lỗ với cùng nghi như vậy? Phong độ đâu hết rồi hả? Ta cần gì phải phong độ với ngươi? Uy Từ Cầm xoay người kéo Hạ Trọng Hiểu cùng đi, phất tay, đội cận vệ đồng loạt tiến vào ngăn cản Lưu Sương và Lưu Hân đuổi theo. Xác định càn nguyên ban nãy là người của thổ áo hoàng gia, Lưu Sương và Lưu Hân đồng loạt ngậm miệng lại tự giác lùi về sau mấy bước. Lưu tiểu thư của ngươi 11 hộp hết 3.800.000 tệ, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? Cái gì 3 vạn tệ? Các ngươi dám tính tiền với ta sao? Tiểu thư thỉnh thanh toán, chúng ta làm ăn không cho nợ. Nợ cái đầu ngươi, có tin ta bảo ba ta đuổi hết các ngươi đi không? Hạ Trọng Hiểu hiếu kỳ quay đầu lại, hóa ra hai ma nữ kia không có mang theo tiền. Sao vậy? Quy Từ Cầm cũng theo nàng nhìn lại. Muốn mua thêm à? Không có, chúng ta đi. Chủ động nắm tay Quy Từ Cầm ra khỏi cửa hàng Doraemon, Hạ Trọng Hiểu tay kia gian nan giữ hộp cối, còn đang định rút tay kia trở về thì bạn cùng bàn nhanh hơn một bước giúp nàng cầm. Người cứ nắm tay ta là được rồi. Mặt nhỏ tức thì đỏ bừng lên, xấu hổ muốn rút tay ra nhưng Uy Từ Cầm lại dùng sức kiềm chặt, đành phải ngoan ngoãn để Bạch Kim cận vệ dẫn đi khu mua sắm. Người khác đang nhìn, Hạ Trọng Hiểu lúng túng kéo tóc che mặt lại, đè thấp giọng nhắc nhở bạn cùng bàn. Thả tay ra đi, hai càn nguyên. Càn nguyên, Hạ Trọng Hiểu trừng trừng mắt, ta tiêm thuốc rồi, hiện tại là càn nguyên. Ồ, Uy Từ Cầm cũng chỉ thốt một chữ này, tiếp tục giả điếc kéo tay Hạ Trọng Hiểu đi dạo. Bàn tay của bạn cùng bàn rất mềm mại, giống như nắm một đoàn bột quyến luyến không nỡ buông ra. Lạc Huyền đi phía sau, đảo mắt nhìn sang nơi khác để không thấy hai người kia tay trong tay dạo khu mua sắm. Công chúa Điện Hạ, nhìn thấy công chúa Điện Hạ phất phất tay, cận vệ hiểu ý lui xuống đi cách các nàng khoảng chừng 4 mét. Ngô Mao tranh thủ lúc này chạy đến bên cạnh Hạ Trọng Hiểu, dùng ánh mắt dò xét nàng một phen. Hiểu hiểu không tính giới thiệu sao? Quy Từ Cầm cảnh giác nhìn Ngô Mao, không đầu không đuôi nói. Nàng là của ta, Hạ Trọng Hiểu xấu hổ dẫm vào chân Uy Từ Cầm, ai là của ngươi, bệnh thần kinh, ta là bạn cũ của Hiểu Hiểu ở sơ trung, gọi Ngô Mao, yên tâm ta là cùng nghi. Ánh mắt Uy Từ Cầm mất đi hai phần đe dọa cũng không nhìn Ngô Mao nữa, dòng tai chờ nghe Hạ Trọng Hiểu nói ra quan hệ giữa hai người. Đây là bạn học ở cao trung của ta, Uy Từ Cầm, cận vệ hoàng gia. Ây u, cận vệ hoàng gia sao? Vậy hẳn rất lợi hại đi. Ngô Mao rời mắt nhìn đến thắt lưng của Uy Từ Cầm, đột ngột ré lên. Nàng có mang súng kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trọng Hiểu nương theo tầm mắt Ngô Mao mà nhìn, hai mắt tức thì sáng lên, thật sự là có súng nha. Đồ chơi thôi, mang theo để dọa người không hiểu biết. Hạ Trọng Hiểu, người không hiểu biết ý ngươi là nói ta đi. Cái đồ càn nguyên cận vệ xấu xa. Buông tay, Hạ Trọng Hiểu giống như cá trạch liều mạng dãy giụa. Ai cho ngươi nắm, buông ra, đừng để ta la lên. Quy Từ Cầm ghé mắt nhìn xuống, nhếch khóe môi. Ta có súng, ngươi la lên xem ai dám cứu ngươi. Giận đến thở phì phò ra khói, Hạ Trọng Hiểu liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Đi đến một cửa hàng trò chơi gắp thú, mắt thấy Doraemon cao 200cm bên trong, mắt Hạ Trọng Hiểu tức thì sáng lên. Không chút do dự kéo Quy Từ Cầm đi vào xem thử, bên trong cửa hàng có rất nhiều người đang chơi, máy chống tầm khoảng 5-6 cái. Lão bản bước ra cười nói, 5 tệ một lượt, 10 lượt thì 45 tệ, 50 lượt thì 200 tệ. Cắp được 50 con sẽ đổi được Doraemon 100cm, 100 con thì đổi Doraemon 200cm ở ngoài kia. Nói xong liền chỉ tay vào Doraemon mặc váy cỏ đánh guitar ở trên ghế. Phải 100 con mới được đổi sao? Hạ Trọng Hiểu chỉ vào con Doraemon 200cm kia. Hay là ngươi nói giá rồi ta mua đi, cô nương, cái này không có bán. Hạ Trọng Hiểu thất vọng tràn trề, vậy là nàng không thể rước con Doraemon 200cm kia về nhà rồi. Lạc Huyền lúc này bước lên nói, ta có thể, ta giúp ngươi gấp. Thật sao? Hạ Trọng Hiểu cảm kích nhìn về phía ban trưởng đại nhân. Vậy trông cậy vào ngươi rồi, ta rất thích con Doraemon đó. Quy Từ Cầm liếc mắt nhìn, không nói lời nào liền kéo tay Hạ Trọng Hiểu vào trong, đưa ra một tấm thẻ cho lão bản đổi thành tiền mặt. Lão bản vừa cầm lên liền bị dọa cho sùi bọt mép, hai bên nhân viên chạy lại đỡ hắn, luôn miệng gọi lão bản. Phản ứng của lão bản có chút kỳ quặc, Hạ Trọng Hiểu nhìn tấm thẻ màu đen trong tay hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Cái đó là Black Card a, đùa sao? Đưa Black Card để đổi tiền, Bạch Kim cận vệ não nhất định hỏng rồi. Vội lấy lại thẻ nhét vào tay Uy Từ Cầm, người có bệnh sao? Thứ này đổi bao nhiêu tiền mới đủ? Quy Từ Cầm nhìn Black Card trong tay mình, nhún nhún vai, rút ra một ít tiền lẻ đưa cho nhân viên. Tổng cộng có 600 tệ đổi thành một chồng 300 xu để gấp, với tài năng gấp 100 lần không được một con, Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn đứng một bên để xem. Lạc Huyền nhận trước 100 xu, nghiêm túc chọn một máy để gấp, mất hai lượt thì gấp được cho Hạ Trọng Hiểu một con mèo nhồi bông. Thật sự gấp được rồi nè, Hạ Trọng Hiểu phấn khích ôm mèo vào lòng hôn lấy hôn để. Đáng yêu quá, cảm ơn ngươi A Huyền. Gương mặt thanh tú thoáng chốc đỏ bừng lên, Lạc Huyền xấu hổ rời mắt nhìn về máy gắp thú. Nhìn thấy Hạ Trọng Hiểu hôn con mèo nhỏ mà nàng chính tay gắp, cảm giác như bản thân đang được hôn, suýt chút nữa đã phóng xuất tin tức tố. Hạ Trọng Hiểu còn chưa kịp vui mừng xong thì lại có một con thú khác kề vào má nàng, nghiêng đầu nhìn qua, Uy Từ Cầm cũng gắp được một con khủng long nhỏ. A, đáng yêu, các ngươi lợi hại thật đó. lão bản dựa lưng vào tường, nhịn không được tấm tắc. Tuổi trẻ a, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ chưa được 5 phút lão bản biến thành hoảng sợ nhìn một núi gấu bông chất đầy bên cạnh Hạ Trọng Hiểu. Mà hai càn nguyên hoàng gia kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, giống như đang đấu với nhau xem ai gắp được nhiều hơn, thoáng chốc số gấu bông trong hai máy đã cạn kiệt. Thiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trọng Hiểu cũng bị dọa cho kinh ngạc nhưng vẫn vui mừng nhiều hơn, đứng bên cạnh bơm hơi cổ vũ tay cầm không hết gấu bông rồi. Lão bản lau mồ hôi lạnh đi tới chỗ các nàng. Hà hà tiểu thư, số này đủ đổi đổi rồi a. Hạ Trọng Hiểu không hề để tâm đến lão bàn, chỉ vào con gấu trong máy gắp nói. Ta còn muốn thêm con 100cm nữa, từ cầm con mèo đó, phải nha. Lão bàn, cái tiệm này đều cho ngươi có được không a? Hà hà, bạn nhỏ à, hay là các ngươi qua chỗ khác chơi đi. Nghe ra giọng điệu không vui của lão bàn, Hạ Trọng Hiểu mới ý thức các nàng gắp thật sự quá nhiều gấu rồi, vội vàng ngăn cản uy từ cầm còn đang hăng hái gắp thú. Vậy thì đếm thôi, ta muốn con 200cm. Lão bản vuốt mồ hôi lạnh cùng với nhân viên đếm số gấu gắp được tổng cộng có 235 con cho 300 lượt gắp thú. 100 con đổi một con 200cm, nhưng trong cửa hàng chỉ có một con Doraemon 200cm, đành phải bù thêm hai con 100cm cho Hạ Trọng Hiểu. Số con lẻ kia Hạ Trọng Hiểu gói lại nhờ đội cận vệ mang về nhà trước hoa tâm nộ phóng, hôm nay bội thu rồi a, để cảm ơn hai vị hoàng gia thổ áo gắp thú cực khổ, Hạ Trọng Hiểu chủ động mời các nàng ăn cơm, cận vệ hoàng gia tản ra phạm vi 5 mét bảo vệ công chúa điện hạ. Tranh thủ lúc ăn cơm không bị giám sát, Hạ Trọng Hiểu cố tình gọi rất nhiều món ngon, bạn học Ngô Mao cũng may mắn được đãi ăn một bữa no nê. Các ngươi ăn thử xem, ta bình thường rất hay đến đây ăn cơm. Thổ áo khi ăn chỉ dùng dao thìa và nĩa, hoàn toàn không dùng qua đũa, lúc cầm lên không tránh khỏi trúc chắc đến cả thức ăn cũng gắp không xong. Vi từ cầm suýt chút đã ném đũa, dùng hai tay bóc thịt cho vào chén, thật sự quá khó gắp rồi, sinh ra nàng sao còn sinh ra đũa. Hạ Trọng Hiểu khanh khách cười, chủ động gắp thịt vào chén của nàng. Ngươi xem ngươi ngốc chưa kia, ai lại cầm mỗi tay mỗi chiếc đũa chứ? Vi từ cầm đặt đũa xuống bàn, trên đầu lấm tấm mồ hôi, ăn cơm bằng đũa mệt hơn đi đánh trận nữa. Dùng một chiếc đũa xuyên qua khối thịt kho, lưu loát đưa lên miệng cắn một ngụm, quả nhiên ngon hơn thịt viên hầm trong biệt thự hoàng gia. Ánh mắt Ngô Mao truyền qua giữa Bạch Kim cận vệ và công chúa điện hạ, phát hiện hạ đồng học không gắp thức ăn cho công chúa liền tự mình gắp cho nàng. Công chúa, người ăn thử đi, thức ăn cáp á lợi rất ngon đó. Lạc Huyền lễ độ mỉm cười, thủy chung cúi đầu ăn súp nóng, vì món này không cần dùng đến đũa. Phát hiện công chúa không đụng đến món mình gắp, Ngô Mao xấu hổ muốn chết, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Từ cầm không được bỏ xương vào trong đó. Hạ Trọng Hiểu kéo chén tương cay về phía mình, tức giận thở phì phì. Người không ăn được tương nhưng người khác vẫn ăn nha. Người không có ăn, Quy Từ cầm thẳng tay ném xương vào trong chén tương ngập tràn bột ớt. Ta vứt ở đây đỡ dơ bàn. Hạ Trọng Hiểu hung dữ chừng mắt, Mao Mao nàng ăn được đồ cay. Đáng tiếc chén tương cũng đã chất đầy xương rồi, Hạ Trọng Hiểu chỉ có thể hung hăng khiển trách mấy câu rồi tiếp tục ăn thức ăn trong chén của mình. Nhìn sang thấy Lạc Huyền yêu nhã lau miệng, nhưng thức ăn trên bàn thì vẫn còn rất nhiều, Hạ Trọng Hiểu liền gắp vào chén nàng mấy món. A Huyền ngươi ăn thêm đi, món này rất ngon, món trứng cuộn tôm thịt này là chiêu bài của quán nha. Lạc Huyền cười đến phi thường ôn nhu, mắt híp cong, ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn thức ăn Hạ Trọng Hiểu gắp cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này Ngô Mao liền bĩu môi oán hận, đồ nàng gắp cho công chúa điện hạ còn chẳng thèm liếc mắt, đổi lại Hạ Trọng Hiểu liền ăn đến khoái hoạt như vậy. Lẽ nào đũa Hạ Trọng Hiểu đính kim cương sao? Hay là ăn đồ nàng ấy gắp sẽ trường sinh bất lão? Cách chương.